Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, lập nghiệp chi thần, kinh thành, Ngân Phong cao ốc, một lần lưu lạc trung quan thôn đầu đường bán đĩa Đông Ca. Rốt cục có nhân sinh bên trong nhà thứ nhất mặt tiền cửa hàng. Trước đó 2 năm, Đông Ca chỉ thuê cái chiếm diện tích 3,5 mét vuông quầy hàng. Nhưng chính là dựa vào cái quầy này, hắn đã kiếm được cái thứ nhất 1.000, năm 1999 trước sau, máy tính phần cứng lợi nhuận nghiêm trọng trượt, tiệm khác chủ đều đang tìm kiếm cái khác lời cao máy tính thiết bị. Mà Đông Ca lại lựa chọn bán đã triệt để, hoàng rơi, đĩa CD ổ đĩa ghi CD. Tại sao muốn nói, hoàng rơi, đâu? Bởi vì năm 1998 bán một đài ổ đĩa ghi CD, thuần lợi nhuận khoảng chừng 1.000 nguyên. Thế là mọi người như ông vỡ tổ đi bán ổ đĩa ghi CD. Một năm về sau, mỗi đài ổ đĩa ghi CD thuần lợi nhuận chỉ còn lại có 10 nguyên. Đông Ca chẳng những lựa chọn bán lợi nhuận ít ỏi ổ đĩa ghi CD, hơn nữa còn phụ tặng nhiều truyền thông phần mềm. Miễn phí đưa tặng 15 ngày phục vụ hậu mãi, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể sửa chữa trả hàng. Yêu cầu trả hàng điều kiện tiên quyết là mua phải hàng giả. Cứ như vậy, thuần lợi nhuận chỉ có 10 nguyên ổ đĩa ghi CD. Đông Ca năm nay xinh xinh đem tiêu thụ ngạch làm được 60 triệu nguyên. Chỉ là kiếm được không nhiều, mao lợi nhuận mới 300 vạn mà thôi. Đông Ca còn làm qua một đoạn thời gian phân tiêu thương dealer, nhưng trải qua hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định làm bán lẻ thương, cũng tại Ngân Phong cao ốc mở nhà thứ nhất mặt tiền cửa hàng. Nhân viên cửa hàng chỉ chiêu mộ 2 cái, Đông Ca mình liền ở tại trong tiệm, mỗi ngày bình quân chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng, sáng sớm, nhân viên cửa hàng tới làm. Đông Ca ngáp một cái kể một chút nhiệm vụ, sau đó liền đi ra ngoài mua bữa sáng đi. Trở lại trong tiệm, hai cái nhân viên cửa hàng thế mà đang cùng khách hàng khoác lác. Nguyên nhân gây ra là khách hàng tại trong tiệm thấy được báo hôm nay. Cả cái Trung Quốc đại lục, hẳn là tìm không ra so Tống Duy Dương sẽ còn làm ăn à. Khách hàng bưng lấy báo chí líu lưỡi nói, mình kiếm nhiều tiền không tính bản sự. Chỉ nghe qua hắn một hai tiết khóa người, thế mà cũng đều thành đại phú ông. Một cái nhân viên cửa hàng nói, vậy cũng không, làm ăn cũng là có bí quyết. Cao thủ hiện thân thuyết pháp, có thể để ngươi đi không ít đường quanh co. Lão bản, ngươi xem một chút cái này hình chiếu nghi. Sunny, bảng hiệu hàng, chất lượng khẳng định qua cứng. Không phải là giả chứ? Khách hàng hỏi. Điếm viên kia nói, chỉ cần ngươi phát hiện là giả, không dùng được bao lâu, chúng ta cam đoan vô điều kiện trả hàng. Khách hàng gật đầu nói, được, ngươi đến cho ta viết chương bảo giấy chứng nhận, chính là vô điều kiện trả hàng cam đoan. Đúng, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Điếm viên kia nói, Tống Duy Dương là làm ăn cao thủ, hắn dạy dỗ học sinh khẳng định lợi hại. Đúng, khách hàng trong tay còn cầm báo chí. Nhìn mấy hàng tin tức nói, chậc, ngươi nhìn nơi này, những cái kia tham gia tụ hội học sinh, ức Phật phú ông liền có mấy cái, còn có một cái tài sản vượt qua 1 tỷ. Người này nghe Tống Duy Dương giảng bài thời điểm, còn tại một nhà Hồng Kông trong nhà xưởng làm công, nghe xong khóa lập tức từ chức làm một mình. Thời gian mấy năm thân gia liền có 1 tỷ. Người nói ta lúc đầu nếu là tại Thâm Thành tốt bao nhiêu. Giao 500 khối tiền đi nghe một tiết khóa. Không chừng hiện tại chính là đại lão bản. Vậy khẳng định, đều là vận khí. Nhân viên cửa hàng xuất ra biểu hiện ra dùng hình chiếu nghi. Lão bản, ngài muốn hay không thử một chút thao tác? Địa phương nào sẽ không? Ta ngay tại trong tiệm dạy ngươi. Khách hàng rốt cục không nhìn nữa báo chí, đi theo nhân viên cửa hàng học tập như thế nào lắp đặt sử dụng hình chiếu nghi. Đông Ca đột nhiên tiếp vào điện thoại, lập tức đối một tên khác nhân viên cửa hàng nói: "Tiểu Trương, có phê hàng đến, ngươi ra ngoài thu một chút." Tiểu Trương tên là Trương Kỳ, Kinh Đông số 1 nhân viên, lúc này tiền lương 600 nguyên, hơn 10 năm sau liền biến thành cấp boss nguyên lão. Hắn đạt được lão bản mệnh lệnh lập tức xuất phát, kết quả sau nửa giờ lại bối rối chạy về: "Lão bản, hàng của chúng ta bị người cho cắt." Đối phương hơn 10 người cầm cây gậy, kém chút đem ta đánh cho một trận. Đông ca có chút buồn bực, an ủi: "Người không có chuyện liền tốt, ta cùng phân tiêu thương liên hệ một chút." Phân tiêu thương, dealer, là đem vận chuyển hàng hóa đến trung quan thôn, mà lại duy nhất một lần cung ứng rất nhiều nhà bán lẻ cửa hàng. Các cửa hàng đều muốn mình phái người đi lấy hàng, sẽ không trực tiếp đưa đến một cái trong tiệm. Trùng hợp, Đông ca lần này đặt mấy đài nhiều truyền thông thiết bị, đều thuộc về vô cùng hút hàng hàng bán chạy, vừa chuyển xuống đưa hàng xe liền bị chặn lại. Không phải cướp bóc, mà là tiệt hóa, những tên kia cũng là muốn trả tiền cho phân tiêu thương. Dealer, lúc này trung quan thôn 10 phần hỗn loạn, tiệt hóa đoạn khách hiện tượng tầng tầng lớp lớp. Đứng đắn làm ăn chỉ có thể tự nhận không may. Một lần nữa liên hệ phân tiêu thương, dealer, giao hàng về sau, trong tiệm khách hàng cũng mang theo hình chiếu nghi rời đi. Đông ca rảnh rỗi hỏi: "Vừa rồi các ngươi đang nói cái gì?" "Tống Duy Dương thầy trò tụ hội a, lão bản ngươi không biết?" Trương Kỳ hỏi lại. "Không quá rõ ràng." Đông ca lắc đầu liên tục. Là một bán máy tính tương quan thiết bị thương nhân. Đông ca mặt tiền cửa hàng thế mà không có an băng thông rộng, cần lên mạng lúc còn phải dùng điện thoại tuyến quay số điện thoại, mà lại hắn bận rộn cũng không có về thời gian lướt web. Một cái khác nhân viên cửa hàng cầm báo chí nói: "Lão bản ngươi nhìn, Tống Duy Dương quá nghiêu bức." Đông ca nhận nhận chân chân đem đưa tin đọc xong, trong lòng đã hâm mộ cũng không phải tư vị. Hắn bận rộn nhiều năm thân gia ngàn vạn, tự nhận là vẫn là tính tương đối thành công, nhưng cùng Tống Duy Dương học sinh so ra thực sự không đáng chú ý. Người ta dạy dỗ ức vạn phú ông liền tốt mấy cái a. Nhân viên cửa hàng Trương Kỳ nói: "Trên báo chí còn nói Tống Duy Dương muốn làm một cái Kim Ngưu Thương học viện. Hắn mỗi cái học kỳ tự thân lên 7 đốt khóa. Lão bản, nếu không ngươi cũng đi báo danh. Đào tạo sâu trở về khẳng định rất lợi hại. Đến lúc đó chúng ta cũng đi theo ngươi làm đại sự." "Quên đi thôi. Hàng năm học phí 300 ngàn. Có chút quá mắc. Đông ca không nỡ dùng tiền." Một cái khác nhân viên cửa hàng vạch lên đầu ngón tay nói: "Một cái học sinh một năm 300 ngàn học phí, nếu như chiêu mộ 100 cái học sinh, kia hàng năm thu học phí há không đều có 30 triệu. Đây cũng quá kiếm tiền đi." Dạng này nghị luận phát sinh ở Trung Quốc các ngõ ngách, thậm chí bị cảng thành truyền thông cầm đi đăng lại. Trước đó mặc dù cũng có cùng loại đưa tin, nhưng mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Hiện tại những phú hào kia, học sinh, tất cả đều đối đầu số. Tin tức 100% chuẩn xác, cái này để vô số người cảm thấy rung động không hiểu. Đồng thời cho Tống Duy Dương toàn thân đều chụp xuống một tầng thần bí quang hoàn. Mọi người nhao nhao suy đoán, Tống Duy Dương đang giảng bài lúc đều truyền thụ cái gì bí kíp. Có thể đại lượng bồi dưỡng siêu cấp phú hào, bởi vì Mã Thị Hoàng bộ đồng thời sinh chỉ có hơn 40 cái báo danh, mà lại ngành giáo dục tạm thời không có thông qua phê duyệt. Đi theo quy trình cần thời gian, Kim Ngưu Thương Học Viện hiện tại còn không thể công khai chiêu sinh. Thế là hấp thu học sinh trách nhiệm liền rơi xuống Hồ Nhuận trên đầu. Hắn tự mình cho nhận biết hoặc không quen biết phú hào gọi điện thoại. Mục tiêu là phải hoàn thành 100 cái chiêu sinh hạn mức. Không có cái gì chiêu sinh rút thành, cho dù đưa tới 1.000 cái học sinh, Hồ Nhuận cũng vô pháp từ đó cầm tới một phân tiền. Nhưng hắn vẫn là làm được làm không biết mệt, Gia hỏa này chuẩn bị lấy thương học viện người hợp tác thân phận. Chạy tới toàn bộ hành trình dự thính. Có thể hay không học đồ vật không quan trọng. Trọng yếu là cùng mỗi một cái phú hào kết giao bằng hữu. Lâm tổng ngươi tốt, ta là Hồ Nhuận. Đúng, chính là làm phú hào bảng cái kia Hồ Nhuận. A, ngươi tư nhân điện thoại a. Ta tìm bằng hữu muốn. Chờ một chút, tuyệt đối đừng treo. Mời cho ta 3 phút đồng hồ. Ngươi nghe nói qua Kim Ngưu Thương học viện sao? Chưa từng nghe qua a. Vậy ngươi sau đó có thể mua một phần báo chí hoặc tạp chí. Công thương tài chính và kinh tế loại cỡ lớn sách báo đều được. Bên trong có Kim Ngưu Thương học viện tương quan đưa tin. Ta lần này là lấy Tống Duy Dương tiên sinh đặc biệt mời cố vấn thân phận. Mời ngươi báo danh tiến vào Kim Ngưu Thương học viện. Giới thứ nhất chỉ tuyển nhận 100 người. Đủ quân số liền ngừng lại. Kim Ngưu Thương học viện là. A, ngươi còn muốn họp a? Đi, vậy thì không quấy rầy. Hy vọng ngươi có thể mua một phần sách báo trước giải một chút tình huống. Hồ Nhuận cứ như vậy. Một mực gọi điện thoại kéo người. Một ngày có thể kéo đến 2-3 cái. Rất nhiều đều là nhìn báo chí một lần nữa liên hệ hắn. Trên thực tế, đương Kim Ngưu Thương học viện công khai thu nhận học sinh thời điểm. Chạy tới báo danh tiểu lão bản chừng hơn mấy trăm cái. Những này tiểu lão bản, thân gia tại mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn không giống nhau. Hoặc là chạy Tống Duy Dương bí kíp mà đến. Hoặc là chạy leo lên đại lão bản mà tới. Bọn hắn tự thân học thức năng lực không đủ. Lấy Kim Ngưu Thương học viện rộng tiến nghiêm ra mở trường phương châm. Hơn phần nửa là lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Chỉ có thể coi là thật giả lẫn lộn. Những người này chiêu mộ tiến đến. Sẽ chỉ giảm xuống Kim Ngưu Thương học viện phong cách. Cũng sẽ để chân chính đại phú hào không cao hứng. Cần Hồ Nhuận nhiều chiêu có bản lĩnh. Có sức ảnh hưởng học sinh mới được. Một cái khác thời không trường Giang Thương học viện. Mặc dù bị các loại trêu chọc, nhưng học tập nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Khóa sau có các loại làm việc. Một đống lớn đề cử thư tịch. Đối luận văn tốt nghiệp yêu cầu. So đại bộ phận viện trường học công thương quản lý thạc sĩ đều cao. Có thể từ trường Giang Thương học viện thuận lợi tốt nghiệp. Tuyệt đối thuộc về tinh anh. Tự mình làm loạn kia là các học sinh hành vi cá nhân. Tống Duy Dương Kim Ngưu Thương học viện cũng không thể tại học thuật bên trên bị Lý Siêu Nhân trường Giang Thương học viện làm hạ thấp. Đi a, ngay tại Hồ Nhuận khắp nơi kiếm khách. Nạch, kéo học sinh thời điểm. Tống Duy Dương lần nữa hưởng dự Hương Giang. Cảng thành nhiều nhà truyền thông đối lần tụ hội này tiến hành đăng lại. Mà lại tiêu đề lấy một cái so một cái khoa trương. Đem, Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời, Ví Von Thành, Phú Hào dây chuyền sản xuất. Hơn nữa còn có báo chí biên ra các loại tiểu cố sự. Nói nào đó thương nhân năm đó đều lưu lạc đầu đường. Mượn 500 khối tiền nghe Tống Duy Dương một tiết khóa. Thời gian nửa năm liền trở thành trăm vạn phú ông. Thời gian một năm liền trở thành ngàn vạn phú ông. Lại có nhà ai công ty gần như phá sản. Lão bản hoa 500 khối tiền nghe giảng bài. Tại trên lớp hỏi Tống Duy Dương mấy vấn đề. Trở về lập tức để công ty thoát ly khốn cảnh. Cảng thành, công thương nhật báo, trực tiếp dạng này viết. Nếu như nói Konosuke Matsushita là kinh doanh chi thần. Buffett là đầu tư chi thần. Như vậy Tống Duy Dương chính là lập nghiệp chi thần. Tại lập nghiệp phương diện, Tống Duy Dương có thiên phú kinh người, đồng thời có thể đem loại thiên phú này truyền thụ cho những người khác. Từ Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời học sinh số liệu thống kê, nghe hắn giảng bài lập nghiệp người, trở thành trăm vạn phú ông tỷ lệ tiếp cận 10%, trở thành ngàn vạn phú ông tỷ lệ tiếp cận 3%. Trở thành ức vạn phú ông tỷ lệ tiếp cận 1%. Chính là thổi nha, thổi đến càng không hợp thói thường. Báo chí lượng tiêu thụ càng cao. Tống Duy Dương, lập nghiệp chi thần, mỹ danh truyền khắp Hương Giang. Liên đới lấy Hỷ Phong giá cổ phiếu đều nghịch trên chợ tăng một đợt. Bất quá khi Tesla chạy bằng điện xe thể thao ảnh chụp báo cáo ra, lại dẫn tới ô tô ngành nghề tập thể chế giễu. Hiểu công việc đều biết, tạo một cái xe thể thao có bao nhiêu phức tạp cứng mềm yêu cầu. Tesla khẳng định là nhập khẩu một đống linh bộ kiện mình lắp ráp, mà lại là toàn thủ công lắp ráp, ngay cả dây chuyền sản xuất đều không có. Cái đồ chơi này chỉ có thể làm lớn kiện đồ chơi. Nhưng Vạn Hướng tập đoàn Lỗ Tổng lại tự mình bái phỏng may mắn ô tô công ty, thuận tiện đi xem nhìn Tesla chạy bằng điện xe thể thao. Lỗ Tổng công ty chuyên môn sản xuất ô tô linh kiện, ngay General, Ford rất nhiều nước ngoài nhãn hiệu đều lựa chọn Vạn Hướng tập đoàn làm nhà cung cấp hàng. Giấc mộng của hắn chính là có một ngày mình tạo xe lâu dài, đem ô tô tranh phong cảnh treo trên vách tường. Năm đó nghe phóng viên nói Lý Tô Phúc muốn tạo ô tô thời điểm, Lỗ Tổng biểu thị tạo xe vừa muốn chính phủ cho phép ủng hộ, hai muốn lên chục tỷ tài chính. Vạn Hướng còn không có chuẩn bị kỹ càng, mà Lý Tô Phúc lúc ấy chỉ có 100 triệu tài chính. Đến năm nay mới cầm tới giấy phép, lại ngạnh sinh sinh đem may mắn ô tô tạo ra tới. Không nói những cái khác, ô tô tại thập kỷ 90 mạt có thể cấp tốc hạ giá, toàn bộ nhờ may mắn ô tô giết tiến đến làm dối. Lúc ấy Trung Quốc xe con giá cả phổ biến tại 100.000 nguyên trở lên. Hạ Lợi chỉ bán 9 vạn nguyên một cỗ rất được hoan nghênh. May mắn đưa ra thị trường về sau trực tiếp định giá vì 5.8 vạn nguyên, không đến thời gian 3 năm, Hạ Lợi bị bức phải hạ giá đến 3.18 vạn nguyên một cỗ, mà may mắn xe con thì hạ giá đến 2.99 vạn nguyên. Cái khác nhãn hiệu cấp thấp xe hình cũng chỉ có thể đi theo trên diện rộng hạ giá. Muốn mua xe lão bách họ Cao hưng hỏng, chúc mừng chúc mừng, may mắn rốt cục cầm tới sản xuất giấy phép. Lỗ Tổng cười cùng Lý Tô Phúc nắm tay. Lý Tô Phúc nói, còn muốn cảm tạ Lỗ Tổng, may mắn mấy hạng linh kiện đều là Vạn Hướng tập đoàn cung ứng. Không có Lỗ Tổng, những này linh kiện cũng chỉ có thể nhập khẩu, sản xuất chi phí làm sao cũng không giảm xuống đi. Nghe nói ngươi tại làm xe thể thao, Lỗ Tổng tò mò hỏi. Lý Tô Phúc cười ha ha, kia là Tống lão bản chủ ý, ta cùng hắn chơi một chút, đồng thời cũng là hưởng ứng quốc gia nguồn năng lượng mới ô tô hiệu triệu. Lỗ Tổng hỏi, xe thể thao năng lượng sinh sao? Lý Tô Phúc nói, trong vòng 5 năm không có khả năng thực hiện sản xuất hàng loạt. Trong vòng 10 năm rất khó thực hiện lợi nhuận, chúng ta dự định 10 năm mài một kiếm, khổ chui kỹ thuật, 10 năm về sau lại cùng nước ngoài xe thể thao tỉ thí cao thấp. Lý Tô Phúc đem chạy bằng điện xe, đạp sự tình che giấu, dựa vào làm xe gắn máy lập nghiệp hắn, biết rõ xe điện thị trường đến cỡ nào kinh người, mà lại xe điện không giống chạy bằng điện ô tô phức tạp như vậy. Điện cơ càng là mình mời công trình sư liền có thể thiết kế ra được. Nếu không phải cần BYD pin để chống đỡ, mà lại cũng không tốt cùng Tống Duy Dương náo mâu thuẫn. Nếu không Lý Tô Phúc liền tự mình đơn độc làm xe điện. Lỗ Tổng cười nói, vị kia Tống lão bản, ta đã từng gặp một lần, đúng là cái có ý tưởng người trẻ tuổi. Lần này APEC tổ chức phong hội tại Thịnh Hải tổ chức, ta muốn cùng hắn hào hào trao đổi một chút, nói không chừng còn có thể hợp tác địa phương. Năm nay APEC tổ chức phong hội, quy mô chưa từng có to lớn, toàn cầu nhà giàu nhất Bill Gates cũng tới. Không giống năm ngoái tại Brunei, thế giới 500 cường tổng giám đốc liền đến mấy cái. Đỉnh cấp phú hào càng là ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Đúng. Chính thức còn tổ chức Trung Mỹ hai nước thanh niên xí nghiệp gia đình phong đối thoại. Nước Mỹ nhà giàu nhất Bill Gates, Trung Quốc nhà giàu nhất Tống Duy Dương. Hai người một chọi một tiến hành giao lưu, Internet cùng tương quan sản nghiệp tổng giám đốc toàn bộ hành trình dự thính. Cũng tại thu hoạch được sau khi cho phép có thể hiện trường đặt câu hỏi. CCTV sẽ đem trao đổi quá trình quay xuống truyền ra. Tân Lãng, Siêu Hồ cùng Võng Dịch ba đại môn hộ trang web thì đem trì hoãn 10 phút tiến hành mạng lưới văn tự trực tiếp. Tin tức này đã công bố. Đồng thời theo Mã Thị Hoàng Bộ đồng thời thầy trò tụ hội, tin tức cùng một chỗ bị nhiệt nghị. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tống Duy Dương cùng Bill Gates ai nói chuyện chiếm thượng phong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.